Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 257, Minh báo ứng đối. Góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Nhật báo lựa chọn miễn phí. Chân chính đắc tội có thể không phải chúng ta, mà là hắn tòa soạn báo. Hồ Hữu Vi nhàn nhạt mở miệng. Hắn đây là đang phá hoại quy tắc. Ắt phải sẽ khiến cho các đại tòa soạn báo căm thù cùng kiêng kỵ. Ha ha, Hồng Kông mấy chục nhà tòa soạn báo liên hợp nhằm vào A, không biết Phượng Hoàng báo nghiệp chịu được không? Nói xong lời cuối cùng, Hồ Hữu Vi nụ cười có chút cân nhắc. Tất cả mọi người nhất thời ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, người Phượng Hoàng Nhật báo miễn phí. Để hắn báo chí còn bán thế nào động? Này không phải từ bọn họ trong nồi cướp lương mà. Người ta làm sao có khả năng gặp giảng hòa? Nghĩ thông suốt điểm này. Hiệp hội phân phối một tâm tình mọi người buông lỏng. Trên mặt không khỏi lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Nhìn về phía Hồ Hữu Vi trong ánh mắt cũng tràn đầy kính nể. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Hồ Hữu Vi đem mọi người kính nể chiếu đơn toàn thu. Sau đó khoát tay áo một cái. Mở miệng lần nữa. Đến cho các ngươi lo lắng hắn báo chí gặp noi theo Phượng Hoàng Nhật báo. Ta cho rằng không cần phải buồn lo vô cớ. Trước tiên không nói bọn họ có hay không như vậy quyết đoán. Những người báo chí lão, quán báo chí ông chủ, cũng sẽ không đáp ứng. Hiện tại những này báo chí lão có điều là bị nhất thời lợi ích che đầy con mắt. Mới sẽ như vậy nhảy nhót giúp Phượng Hoàng Nhật báo bán. Chờ bọn hắn phản ứng lại sau khi, liền sẽ rõ ràng miễn phí Phượng Hoàng Nhật báo mới là kẻ thù của bọn họ. Bọn họ đều là ở chợ trụ vi ngược. Làm mọi người quen thuộc Phượng Hoàng Nhật báo miễn phí sách lược sau khi. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng quán báo chí tiền lời. Nếu như hắn báo chí bán không được. Báo chí lão môn ăn cái gì? Uống gì? Bọn họ chẳng lẽ là sẽ không gây sự? Đến thời điểm nhưng là không phải cái gì vấn đề nhỏ. Nếu như mấy ngàn báo chí lão đi tới nhai gây sự. Hơn nữa hắn tòa soạn báo ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa. Chính phủ đô đến thỏa hiệp A, chỉ là Phượng Hoàng báo nghiệp chịu nổi sao? Vì lẽ đó, Phượng Hoàng Nhật báo chỉ là nhất thời huy hoàng thôi. Căn bản không đáng sợ. Hồ Hữu Vi cuối cùng giải quyết dứt khoát. Mấy câu nói nghe được tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Tiện đà dồn dập kích động lên. Không sai. Phượng Hoàng Nhật báo vốn là ở tìm đường chết. Đừng xem hiện tại danh tiếng vô lượng. Trên thực tế là thu sau châu chấu. Nhảy nhót không được mấy ngày. Ha ha, tổng lý sự quả nhiên anh minh tầm nhìn. Một cái hiệp hội phân phối thành viên chẳng biết xấu hổ đập nổi lên Hồ Hữu Vi nịnh nọt. Đắc tội rồi sở hữu báo nghiệp đồng hành cùng báo chí lão. Nhìn hắn Hoắc Văn Tuấn còn làm sao hung hăng xuống. Không sai. Bên cạnh lập tức có người tiếp lời. Cười to nói. Cái này kêu là. Mắt thấy hắn lên cao lầu. Mắt thấy hắn yến khách mời. Mắt thấy hắn lâu sụp. Ha ha ha. Đúng đúng đúng. Xem ra chúng ta đều bạch lo lắng. Căn bản không cần chúng ta ra tay. Chỉ cần chờ Hoắc Văn Tuấn cùng Phượng Hoàng Nhật báo chính mình đem mình đùa chơi chết là tốt rồi. Ha ha ha, đến cùng là người trẻ tuổi a, không biết trời cao đất rộng, làm việc hoàn toàn không để ý hậu quả. Cũng đừng nói như vậy chớ, người trẻ tuổi chính là cần kinh nghiệm ngăn trở mới có thể trưởng thành. Ngã một lần khôn ra thêm mà. Ha ha ha, mọi người cười to. Trong thần sắc nhất thời trở nên ung dung lên, mới vừa phiền muộn cùng sầu lo tất cả đều tan thành mây khói. Ngôn từ bên trong đối với Hoắc Văn Tuấn tràn ngập miệt thị. Hồ Hữu Vi cũng đang cười, trong mắt lập lòe hàn mang. Tuy rằng hiệp hội phân phối cùng Hoắc Văn Tuấn trước hợp tác vô cùng vui vẻ. Nhưng ai làm cho đối phương tổn hại lợi ích của bọn họ đây? Đã như vậy vậy hắn liền cẩn thận dạy dỗ cái này hậu sinh tử nên làm như thế nào người. Cùng lúc đó, Các đại tòa soạn báo cũng đang sốt sắng thảo luận Phượng Hoàng Nhật báo vấn đề, Minh báo tổng bộ. Phòng họp bên trong, Kim Dung xem trong tay Phượng Hoàng Nhật báo. Im lặng không nói, hơn người thì lại đều có chút căm phẫn sục sôi. Phượng Hoàng Nhật báo chơi này một tay không khỏi cũng quá ác chứ. Lại trực tiếp miễn phí. Cái kia thu mua Hồng Kông Nhật báo công tử ca sợ không phải bị váng đầu. Hắn có nhiều tiền như vậy giày xéo sao? Một người chủ bút đầy mặt khiếp sợ cùng không rõ. Bên cạnh có người nghi ngờ nói. Này Phượng Hoàng Nhật báo đến tột cùng là thật sự có thực lực vẫn là phô trương thanh thế? Đương nhiên là phô trương thanh thế. Minh báo tổng biên Phan Nguyệt Sinh vỗ bàn kêu lên. Phượng Hoàng báo nghiệp mới có bao nhiêu người? Mỗi ngày miễn phí phát tin chỉ giải quyết được sao? Hơn nữa còn muốn đem nội dung làm ưu tú như vậy. Làm sao có khả năng là miễn phí phân phát? Đây là có tiền không địa phương bỏ ra sao? Muốn hất bàn, cũng đến nhìn chính mình có hay không cái kia phân thực lực. Không sai, phó tổng biên cắn răng nghiến lợi nói. Chúng ta chờ xem, ta dám đánh cuộc, cái gọi là miễn phí tuyệt đối chính là cái mánh lới mà thôi. Nhiều nhất 2-3 tháng, làm Phượng Hoàng Nhật báo không chịu được nữa thời điểm, khẳng định sẽ thu phí. Chúng ta chờ xem Phượng Hoàng báo nghiệp làm sao tự đánh mặt của mình đi. Ta cảm thấy cũng là hoàn toàn miễn phí đây cũng quá khó mà tin nổi. Phượng Hoàng báo nghiệp sau lưng ông chủ có tiền nữa cũng không thể vẫn trợ giúp. Nhưng là bọn họ nếu như mình có quảng cáo thu vào đây. Quảng cáo thu vào có thể có bao nhiêu? Nuôi sống được rồi nhiều người như vậy. Hơn nữa người ta làm ăn chính là kiếm tiền. Mà không phải vì không thiệt thòi tiền a dưới đáy chủ biên môn sao thành một đoàn. Nhưng ầm ĩ nửa ngày nhưng đều không có cái gì hữu dụng chú ý lấy ra. Để Phan Nguyệt Sinh nghe được có chút phiền lòng. Cha Sinh, người nói thế nào? Phan Nguyệt Sinh nhìn về phía không nói một lời Kim Dung. Kim Dung chậm rãi thả xuống Phượng Hoàng Nhật báo. Lắc lắc đầu, thở dài nói. Bản này tiên kiếm kỳ hiệp truyện viết thật tốt. Phan Nguyệt Sinh, người khác, hợp chúng ta tại đây lẫn lộn cùng nhau. Lão gia ngài ở bên cạnh chăm chú xem tiểu thuyết a, quá đáng a. Phan Nguyệt Sinh thành tựu Kim Dung bạn cũ. Là rõ ràng vị lão hữu này tính khí. Nhưng giờ khắc này cũng không nhịn được cau mày. Cha Sinh, chúng ta hiện tại chính đang thảo luận Phượng Hoàng Nhật báo sự. Ngươi nắm cái chủ ý đi. Còn có, này cái gì tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Hành văn trắng ra không nói. Cả bài đều không có nhận thức. Vốn là viết đến rắm chó không kêu. Phan Nguyệt Sinh là thật sự không lọt mắt tiên kiếm ở trong mắt hắn. Như vậy quá mức thiên mã hành không tác phẩm căn bản không thể gặp hấp dẫn độc giả. Cùng hắn nắm tương đồng ý nghĩ người cũng không phải số ít. Từ Phan Nguyệt Sinh mọi người thái độ cũng có thể thấy được. Tiên hiệp đề tài tiểu thuyết tự Thục Sơn kiếm hiệp truyện sau khi sẽ không có lại xuất hiện. Không phải là không có nguyên nhân. Ít nhất ở Phan Nguyệt Sinh loại này chính thống lạc hậu văn trong mắt người. Như vậy tiểu thuyết quá mức thoát ly hiện thực. Có chút hoang đường bất kham. Cũng không vì là thích. Cũng may là Hoắc Văn Tuấn lúc trước không có năng lực bản sao. Bằng không này bản tương lai hỏa trời cao thư thật sự gặp ở thời đại này chó chết đến chết. Kim Dung cũng không phải xem Phan Nguyệt Sinh như vậy đối với tiên kiếm toàn bộ phủ định. Trên thực tế, tiên kiếm nội hạch cũng chưa hề hoàn toàn thoát ly võ hiệp giao. Thân là võ hiệp cấp độ tông sư nhân vật, Kim Dung đối với tiên kiếm vẫn là cực kỳ tán thành. Năm đó Hoàn Châu lâu chủ Thục Sơn kiếm hiệp truyện có thể gọi kỳ quái lạ lùng. Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không trở ngại nó trở thành một bộ cự. Liền ngay cả ta cũng được ích lợi không nhỏ. Kim Dung có chút cảm thán mà nói rằng. Phan Nguyệt Sinh ngẩn người. Sắc mặt một trận biến hóa. Cuối cùng xấu hổ nói. Cha Sinh ngươi nói không sai. Là ta quá hẹp hòi. Hắn cũng không phải hoàn toàn bảo thủ hạng người. Cũng không phải ngoan cố không thay đổi cố chấp người. Vẫn là có thể nghe được tiến vào khuyên. Hơn nữa chính hắn cũng thừa nhận. Bởi vì Phượng Hoàng Nhật Báo nguyên nhân. Đối với tiên kiếm hắn là có mấy phần thành kiến. Hậu sinh khả úy A, Kim Dung xem trong tay Phượng Hoàng Nhật Báo lắc lắc đầu. Bình tĩnh nói. Việc đã đến nước này. Nhiều lời vô ích, Minh Báo là lấy tiểu thuyết của ta mở ra cục diện. Nhưng nó hạt nhân xưa nay đều không đúng tiểu thuyết. Lại nói coi như từ lượng tiêu thụ nhìn lên. Chúng ta Minh Báo cũng chỉ là xếp hạng thứ ba. Lấy Phượng Hoàng Nhật Báo bây giờ xu thế. Vượt qua chúng ta là chuyện sớm hay muộn. Ta cha mỗ người cũng không phải không thua nổi người. Dòng nước không giành trước. Tranh chính là thao thao bất tuyệt. Hơn nữa Minh Báo độc giả quần dính độ cực cao. Phượng Hoàng Nhật Báo đối với chúng ta ảnh hưởng thực cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Nghe đến nơi này, Phan Nguyệt Sinh đăm chiêu. Tỉnh ngộ mình quả thật là có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Thành như Kim Dung từng nói. Minh Báo lượng tiêu thụ cách Đông Phương Nhật Báo cùng Tinh Đảo Nhật Báo chênh lệch rất lớn. Lại căn cứ hai ngày nay Minh Báo thống kê lượng tiêu thụ xem. Gợn sóng cũng rất nhỏ. Hắn cũng so sánh quá hai phần báo chí khác nhau. Có thể nhìn ra được Phượng Hoàng Nhật Báo đối với Minh Báo xung kích cũng không lớn. Hai người định vị tuy rằng đồng dạng đều bao trùm tinh anh nhân sĩ. Nhưng Phượng Hoàng Nhật Báo mặt hướng chính là thương mại hướng về tinh anh nhân sĩ. Chủ đánh tài chính thương mại tin tức. Mà Minh Báo định vị chính là phần tử trí thức cao cấp. Chủ đánh chính là lúc chính dân sinh tin tức. Hai người thích hợp nhiều người tuy có phần nhỏ trùng điệp. Thế nhưng dù sao tinh anh nhân sĩ. Không kém nhiều mua một phần báo chí tiền. Vì lẽ đó căn bản không cần lo lắng. Là một phần tinh anh cấp bậc báo chí, Minh Báo căn cơ thực rất vững chắc. Nhìn rơi vào trầm tư Phan Nguyệt Sinh. Kim Dung lộ ra một vệt cân nhắc nụ cười. Cho nên nói, hiện tại gấp nhất có thể không nên là chúng ta a. Phan Nguyệt Sinh ánh mắt sáng lên. Trong nháy mắt tâm lĩnh thần hội, Đông Phương Nhật Báo. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.